Chương 93, Lĩnh Ngộ. Đặt chân tông sư chi cảnh. 5 năm. Sở Nguyên sở dĩ ra tay, không phải bởi vì hắn tinh thần trọng nghĩa bùng nổ. Muốn dùng chính mình, cánh mạng, đến đổi lấy chính tà hai tao người, còn sót lại. Mà là bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi làm cho Lâm Viễn Đồ đại khai sát giới, ở đây không ai có thể chạy, chính hắn cũng không ngoại lệ. Một Lâm Viễn Đồ đặt chân tông sư cảnh sở lĩnh ngộ, thế, chính là một chữ, mau ai có thể so với hắn nhanh hơn, chỉ sợ cũng ngay cả Đồng Phương tỷ tỷ đều phải nuốt hận ở hắn, dưới kiếm dù sao đều trốn không thoát, lao tử đơn giản ngoạn một phen đại, chỉ cần làm chết này thái giám chết bầm, kia giúp chính thông người còn không cầu lão giả Đường Võ Lâm minh chủ, khăng khăng một mực, nghe theo lao tử, hiệu lệnh mặt trời mọc Đông Phương, duy ngã độc tôn đến lúc đó. Lao tử coi trọng người nào môn phái, níu, ni cô cũng tốt đạo cô cũng thế, này đó đệ còn không ngoan ngoãn, cấp lao tử đưa tới vì thế, ở đồng dạng tâm tư dưới. Sở Nguyên này chính tao nhân tài kiệt xuất cùng Đông Phương tỷ tỷ này ma giáo giáo chủ, lần đầu tiên liên thủ đối địch chính là trong nháy mắt, ba khoảng cách tông sư chi cảnh, chỉ có nửa bước xa, siêu nhất lưu cường giả, liền hướng Lâm Viễn Đồ khởi xướng tiến công ông miệng miệng lạp thời gian, cả Ly Sơn đại không trong vòng đều chấn động. Lên, chỉ thấy Sở Nguyên, kiếm, Đông Phương tỷ tỷ, Tú Hoa Châm Kim May, cùng với Chu Chỉ Nhược tạo ra lưỡng đạo cửu âm thần trảo. Nhưng lại giống như kéo cả đại huyết trong vòng, tất cả không khí, hình thành ba đạo thế như chạy trồm, thao thiên sóng lớn, hướng tới Lâm Viễn Đồ hô nam mà thiên địa lực, hóa thành mình dùng. Còn đây là thế giờ này khắc này, cho dù là cái gọi là, chính thông tam đại cao thủ toàn bộ đều đứng ở đối diện, cũng tuyệt đối hội nuốt hận đường trường, đáng tiếc một, đứng ở. Bọn họ đối diện, là tông sư cảnh, Lâm Viễn Đồ điều trùng kỹ điện quang hỏa thạch gian. Chỉ thấy Lâm Viễn Đồ khinh thường. Khẽ quát một tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác nhưng lại nháy mắt còn có vô số thông kình phong châm mũi nhọn trống giống hội tụ mà ra. Hóa thành một thanh bính vô hình chi kiếm, khi thì phân tán khi thì lần lượt thay đổi, đem ba đạo thao yêu sóng lớn, cắt, phá thành mảnh nhỏ dầm sóng lớn nhô lên cao còn chưa chụp được. Đã bị nháy mắt giao giải, hóa thành vô số kiếm khí, kình khí bốn phía cuồn phục, trong thời gian ngắn đem trong đại điện, cái bàn thiết, loạn thất bát tao. Mà Sở Nguyên, Đông Phương tỷ tỷ cùng Chu Chỉ Nhược, tắc lấy so với tiến công khi nhanh hơn, tốc độ, hướng tới đại im ở ngoài bay ngược mà ra phốc phốc phốc, ba người cơ hồ là cùng khi phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nhất là Sở Nguyên, hán, trong ánh mắt, lại cất giấu một tia trước nay chưa có hoảng sợ đã muốn mở ra, song câu ngọc xạ gìn gẳng, nhưng lại bắt giữ không đến Lâm Viễn Đồ, động tác mau nhanh đến cực hạn, đây là xạ gìn gẳng lần đầu tiên đối địch không. Có hiệu quả, không thể tránh khỏi, làm cho nhất quán ỷ lại vu xạ gìn gẳng công hiệu, Sở Nguyên, sinh ra một tia bối rối. Phanh trở mình phanh trở mình phanh ba tiếng, ba người đồng thời xuất cách sơn đại không ngoại, quảng trường phía trên, đem đá cẩm thạch phô liền, mặt đất, đều chấn đắc tức tức vỡ vụn mở ra. Sở thiếu hiệp đại sư huynh sở đại ca trưởng môn sư huynh mặc thời gian, vô số thanh kinh hô đồng thời vang lên, đã muốn triệt tới im ngoại, chính tà hai thông mọi người. Trên mặt tất cả đều nổi lên một tia tuyệt vọng. Ha ha ha, đáng tiếc, chỉ cần cho nữa các ngươi một chút thời gian, các ngươi ba liền tất cả đều có thể đột phá bình cảnh. Đặt chân tông sư chi cảnh màu đỏ thân ảnh theo đại im bên trong bay ra, Lâm Viễn Đồ, trên mặt, mang theo một tia bệnh trạng, thỏa mãn cảm giác, thân thủ N diệt ba tương lai, tông sư, Lâm Mô đều có chút khẩn cấp, theo ai bắt đầu đâu hắn đang ở không trung, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía đồng dạng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, Đông Phương tỷ tỷ, A liền theo ngươi bắt. Đầu đi lời còn chưa dứt, hán, thân hình đã muốn như quỷ mị bình thường, trong phút chốc cũng không biết đâm ra nhiều ít kiếm, hoặc là bắn ra nhiều ít cái tú hoa châm kim may, chỉ nhìn thấy vô số thông kiếm khí giống như long quyển phong bình thường, hướng tới Đông Phương tỷ tỷ rít gào mà. Minh nhất nhất nhật nguyệt thần giáo bên trong, không ít người phát ra này thành kinh hô, bọn họ biết, này một kích dưới. Cho dù là Đông Phương giáo chủ, cũng muốn hương tiêu ngọc tổn hại. Không Sở Nguyên khoảng cách Đông Phương tỷ tỷ không xa, mắt thấy chính mình sư phụ phó tỷ tỷ, sẽ hoàn toàn biến mất ở chính mình. Trước mắt, hắn trước nay chưa có phẫn nộ rồi sư phó tỷ tỷ, lão tử phát quá lợn, ai dám động ngươi, lão tử liền giết hắn cả nhà Lâm Viễn Đồ, ngươi chết điện quang hỏa thạch gian. Hắn, bên thai thế nhưng quanh quẩn nổi lên ngày đó rời đi võ đàng sơn là lúc, Trương Tam Phong từng đối hắn quá. Kêu một phen nói, Nguyên Nhi, ánh mắt của ngươi thiên phú dị phiếu, cảnh này. Khiến ngươi có được viễn siêu thế nhân, thiên phú nhưng ngươi phải thời khắc nhớ kỹ, này cũng không đại biểu, ngươi cũng đã giỏi hơn chúng sinh phía trên này thế gian, dị cao thâm, võ học, lưu như thái cực kiếm pháp, càn khôn đại na di, hàng long thập bát trưởng trở, nếu không thể lĩnh hội trong đó chi đãi, là phát huy không được quá lớn, uy lực. Đúng vậy, võ thông chi đãi dựa theo phong thanh dương sở, ngưng tụ ra bản thân, võ tao chi thế, chính là tông sư chi cảnh, mà một khi lĩnh ngộ ra võ tao chi đãi, tắc chính là Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại như vậy, hàng loạt sư lâm viễn đồ đúng là theo tích tà kiếm pháp bên trong, lĩnh ngộ ra thuộc loại chính mình, thế, mới có thể khiến cho hắn, tốc độ nhanh như quỷ mị, mà ngay cả xạ dìn gẳng đều bắt giữ không đến như vậy chính mình sở tu luyện. Thái cực kiếm pháp đâu lấy chậm đánh mau lấy nhu thắng cương này trong nháy mắt, tiếp trước theo kịch truyền hình lý, tới kinh nghiệm, nhưng lại giống như mở ra sở nguyên, nhâm đốc hai mạch. Bình thường, làm cho hắn, trong mắt, nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa có tự tin. Quả nhiên, này đặc biệt sao chính là võ hiệp thế giới, lão tử chân chính có thể y lìa nghiên mực, vẫn là võ công chậm lĩnh ngộ điểm này lúc sau, cả thế giới giống như đều biến chậm lại, tiếp theo nháy mắt. Sở nguyên thân hình điện tiểm, nháy mắt xuất hiện ở Đông Phương tỷ tỷ bên người, lấy chỉ vi kiếm, chậm rãi, mua may đứng lên. Hán, động tác rõ ràng thật chậm, chậm đến ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ rõ ràng sở. Một đạo tao trong suốt, kiếm khí, theo tay hắn chỉ bên trong tuân ra mà ra, trong thời gian ngắn vờn quanh ở hắn cùng Đông Phương tỷ tỷ thân chu, hóa thành một cái thái cực đồ án, mà quỷ dị chính là... Này này kiếm khí thế nhưng có một nửa lưu chuyển, cực nhanh, mà một khắc bán, lại lưu chuyển, cực chậm. Như thế quỷ dị, một màn, khiến cho mọi người, đều giống như sinh ra một loại ảo giác. Nhưng càng quỷ dị chính là, quanh ở thái cực đồ án phía trên, kình khí gió lốc, thế nhưng bị kia âm dương hai cực kiếm khí một ngã một đãng, liền dễ dàng, ta khai, ngược lại quanh ở tại bọn họ bên người. Mặt đất phía trên điều đó không có khả năng thái cực thần kiếm lâm viễn đồ cùng trùng hư lao tao, tiếng kinh hô đồng thời vang lên, chẳng qua tiễn nặc, người trước, trong thanh âm tràn đầy không thể tin, rồi sau đó người, trong thanh âm, tắc hỗn loạn trước nay chưa có vui sướng cùng rung. Động. Lúc này, lâm viễn đồ, thân ảnh liền huyền phù ở sở nguyên trước người, giữa không trung, hắn không thể tin, nhìn thấy thái cực lô ông kính bên trong, thân ảnh, ánh mắt lại có như vậy trong nháy mắt. Dại ra đúng là này trong nháy mắt, dại ra, quyết định vận mệnh của hắn tranh một phần vạn khoảnh khắc, thời gian, chỉ thấy sở nguyên thân chu, thái cực lô ông kính chợt vỡ ra một lũi cái khe, cùng với một đạo như rồng ngâm bản, kiếm minh tiếng động, cái khe bên trong chợt bắn ra một tao sáng ngời. Cực kỳ, kiếm quang chợt lóe, lâm viễn đổ, đầu người, lặng yên rơi xuống độc cô cửu kiếm phá kiếm thức trọng thương, lệnh hồ sung thấy như vậy một màn, không tự chủ được, kinh hô ra tiếng. Giờ khắc này, sở nguyên ngang nhiên mà đứng, thân ảnh, vĩnh vĩnh viễn xa, khắc ở đây mọi người, tâm thần phía trên. Thái cực kiếm thế chủ thủ, độc cô kiếm thế chủ công đây là, thuộc loại sở nguyên chính mình, kiếm thế hắn rốt cục, đặt chân tông sư chi cảnh.